Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, đột phát nhiệm vụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dọn cơm rồi, vợ lỗ chủ nhiệm ở trong phòng bếp kêu một tiếng, chấm dứt trong phòng khách yên lặng, đi, nếm thử một chút ông chủ Trịnh mang tới mao đài. Lỗ chủ nhiệm cười đứng lên, có thể nhìn ra được, hắn đối với Trịnh Nhân xách tới hai bình mao đài vẫn rất vui vẻ. Cái thân phận địa vị này, sẽ để ý hai bình mao đài, đây không phải là đùa thôi sao? Hắn để ý là Trịnh Nhân đối đãi mình thái độ, tình thương rất thấp, hoặc giả nói là một mực đều ở bệnh viện bên trong lăn lộn. Trong xã hội vậy một bộ cũng không quen Trịnh Nhân có thể xách mao đài tới. Cái này hành vi bản thân thì có nào đó ý. Lỗ chủ nhiệm cũng không cho rằng mình cầm Trịnh Nhân từ Hải Thành điều tới đây là bao lớn ân huệ. Mình không dưới tay. Trong vòng một năm, ông chủ Trịnh như cũ sẽ trở thành cho mọi người rối rít tranh đoạt bảo bối. Có thể cầm tiểu Trịnh lão bản lắc lư đến 912 tới. Là mình chiếm tiện nghi lớn. Tại sao phải cho Trịnh Nhân tranh thủ tốt như vậy trong viện chính sách? Tại sao không để ý những thứ khác mang tổ giáo sư ý tưởng? Ngang nhiên một trong tay người đoạt một cái giường vị đi ra. Bởi vì lỗ chủ nhiệm sợ. Hắn sợ nửa năm sau Trịnh Nhân kịp phản ứng. Mình quá mức cay nghiệt. Từ đó xích mích thành thù. Tốt bụng làm chuyện xấu. Lỗ chủ nhiệm có thể thì không muốn. Có lúc lỗ chủ nhiệm rất là hâm mộ Hải Thành lão Phan chủ nhiệm. Hắn có thể nhìn ra Trịnh Nhân đối với lão Phan chủ nhiệm cung kính là phát ra từ nội tâm. Gặp nhau tại Vi Mạt đang lúc cho Trịnh Nhân trong đời cái đầu tiên sân khấu. Mặc dù không rộng rãi, nhưng chỉ cần có một cái sân khấu, lấy kỹ thuật của hắn liền chưa đến nỗi mất đi hậu thế gian bụi bặm bên trong. Mình chỉ có thể coi như là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Không tính là giúp người đang gặp nạn. Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ, hơi có chút khổ não. Ông chủ Trịnh lớn lên quá nhanh, thật đặc biệt mau, không chừa một mống thần. Giải phẫu livestream, thiên hạ đều biết, mình bạn học cũ cũng tìm tới cửa cơm chùa. Lại qua đoạn thời gian, còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Lỗ chủ nhiệm ngược lại là có lòng cầm toàn bộ tham gia khoa đều giao cho Trịnh Nhân. Có thể đó là tuyệt đối không thể. Thủ hạ mình bốn cái mang tổ giáo sư. Cái nào không phải thâm căn cố đế. Sau lưng như ẩn như hiện đứng vô số đại lão. Phân một cái giường đi ra, đã coi như là cực hạn. Liền cái này, lỗ chủ nhiệm cũng làm xong sau khi trở về gặp phải cắn trả chuẩn bị. Đế đô một cái giường vị giá trị mấy phần. Lỗ chủ nhiệm trong lòng rõ ràng. Bất quá nhìn vậy hai bình mao đài. Trong lòng của hắn hết sức vui vẻ. Hết thảy cũng đáng giá. Tiểu Trịnh lão bản không phải là một quên vốn người. Không uổng mình cho hắn gánh chịu lớn như vậy liên quan. Tẩu tử làm cơm, có lúc chưa ăn. Chu Lương Thần một chút đều không khách khí, đi tới trước bàn nhập vào người ngửi một cái mùi thơm thức ăn. Nói, tẩu tử à, ngươi trình độ gặp dài à, tiểu y nhân làm, vợ lỗ chủ nhiệm vẫn còn ở bận bịu thao trước. Thanh âm từ phòng bếp truyền tới, Chu Lương Thần cũng không cảm giác được có cái gì, và lỗ chủ nhiệm quen thuộc đến tận xương tủy mặt, nói sai một câu nửa câu. Cũng không đánh chặt, lão ngũ, cũng quá xem nhẹ lương bạc liền đi. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, nếu không phải tới xem ông chủ Trịnh, có phải hay không đời này đều không cho phép chuẩn bị tới cửa. Ngươi xem ngươi lời nói này, Chu Lương Thần nói, cũng bận bịu, mỗi ngày giải phẫu làm mệt mỏi kiệt lực, còn cho ra môn trần, ai không có chuyện gì đi ngươi nơi này chạy, ta không phiền. Không chả sợ ngươi phiền sao? Ngồi, ngồi, đơn giản ăn miệng, đây là tiệc gia đình. Đừng nói giải phẫu à, lỗ chủ nhiệm cảnh cáo. Điện thoại di động reo, Lỗ chủ nhiệm nhìn một cái, nhấn nút câm, ai nha, dù sao không phải ngươi. Hôm nay nhà này cửa, trừ ngươi, không người có thể lên tới. Lỗ chủ nhiệm cười nói, mệt mỏi bối rối, uống ngút rượu, ngủ một giấc thật ngon. Mấy người ngồi xuống, Tô Vân biết điều bắt đầu cho hai vị chủ nhiệm rót rượu. Rượu là rượu ngon, bao nhiêu năm không biết. Mở bình sau đó, trong bình chỉ còn lại 2/3. Trịnh Nhân ở Tống Doanh nơi đó đặt rượu, Tống Doanh cũng sẽ không lừa bịp hắn. Đoạn này thời gian, khổ cực ngươi, Chu Lương Thần nâng ly, nghiêm nghị nói, tới, lão đại, kính ngươi một ly. Lỗ chủ nhiệm không cụng ly, khẽ thở dài một cái, nói đến khổ cực, ta vậy mặt chẳng qua là tính chung an bài, thật khổ cực, trực diện chết và hy sinh, là ông chủ Trịnh bọn họ. Ừ, Chu Lương Thần sắc mặt thay đổi một chút, ông chủ Trịnh vậy ra tiền tuyến, hắn theo bản năng hỏi, nhóm đầu tiên đi lên. Lỗ chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân một mắt, oán giận nói, ngươi nói một mình ngươi quần chúng, liền quân tịch cũng không có, đi lên làm gì? Trịnh Nhân cười hắc hắc, đầu óc nóng lên, liền đi lên, có ngươi không? Lỗ chủ nhiệm nói phân nửa, lập tức cảm thấy không đúng, ngược lại không phải là bởi vì nói có Trịnh Nhân một cái không nhiều, không hắn một cái không thiếu, mà là có Trịnh Nhân và không có Trịnh Nhân, thật không giống nhau. Gặp Lỗ chủ nhiệm chần chờ một chút, Chu Lương Thần có chút không rõ ràng. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân một cái giải Nobel người được đề cử, căn bản cũng không hẳn ra tiền tuyến. Ở phía sau đợi, lại không thể làm công hiến sao? Thật là không giống nhau. Lỗ chủ nhiệm hơi trầm ngâm, cuối cùng dửng dưng nói đến, ngoặc kép. Chu Lương Thần giật mình, đây là cái gì mê sảng, thật là không giống nhau, chẳng lẽ lấy ông chủ Trịnh lực một người liền thay đổi thiên tai. Nói chuyện vớ vẩn, lão đại, uống rượu, Chu Lương Thần cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Nâng ly nói, lão ngũ, ta cùng ngươi nói, ngươi lấy là ta nói mê sảng đây. Lỗ chủ nhiệm và Chu Lương Thần bao nhiêu năm bằng hữu, một cái ánh mắt cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn nghiêm mặt nói, ông chủ Trịnh lúc ấy thành tựu nhọn binh, nhóm đầu tiên tiến vào trấn Nam Xuyên. Chu Lương Thần thần sắc như thường, nhóm đầu tiên lần tiến vào trấn Động Trong, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, cái này cũng không trọng yếu. Sức một mình, ở dưới tình huống đó thật sự là cái gì cũng làm không. Lỗ chủ nhiệm hồi tưởng lại các loại tiền tuyến truyền về hình ảnh, tâm tình ảm đạm, nhưng ông chủ Trịnh ở thời gian đầu tiên liên lạc trụ sở chính, yêu cầu cả nước cổ võ thận nội khoa bác sĩ, cả nước phân phối máy lọc máu, công lao này nhân dân là sẽ không quên. Trịnh Nhân không cười mà là hơi ngửa đầu, thật giống như giữa không trung có một cái quả đấm to lớn đưa tới, muốn cùng mình đụng một cái. Được rồi, chuyện đã qua mà, không nói. Lỗ chủ nhiệm giơ ly lên, cười nói, tới, ông chủ Trịnh, chúc mừng ngươi giải phẫu livestream thành công. Ông chủ Trịnh làm sao không uống rượu? Chu Lương Thần hơi cáu, Chu chủ nhiệm, ông chủ Trịnh uống chút liền hơn. Tô Vân cười nói, như vậy, ta cùng ngài và Lỗ chủ nhiệm uống, cầm ông chủ Trịnh phần kia cộng thêm, lại ngồi hai, ngài thấy thế nào? Cút! Lỗ chủ nhiệm quát một tiếng, ông chủ Trịnh liền xách tới hai bình Mao Đài, ngươi muốn một người uống hơn phân nửa, chớ hòng mơ tưởng, nói đùa bây giờ, liền đem chuyện này cho lau đã qua. Chu Lương Thần cũng không có cụng rượu, dẫu sao là tiệc gia đình, ý nghĩa đến vậy là đủ rồi. Muốn thật là ở Lỗ chủ nhiệm trong nhà uống nhiều rồi, còn không quá mất mặt đây. Loại rượu này, thật lòng uống là cảm tình. Thời gian, Lỗ chủ nhiệm cắt đứt vô số điện thoại, nhưng hắn không dám tắt máy. Đang ăn, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tưng tưng, tiếng vang. Đột phát nhiệm vụ, tuyệt đẹp đồ gốm nội dung nhiệm vụ. Hoàn mỹ cắt bỏ túi mật hóa vôi. Tưởng thưởng nhiệm vụ, bạc vàng bảo dương nhân 1. Trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm. Kỹ năng điểm 1.000 điểm. Nhiệm vụ thời gian, 1 ngày. X, đột phát nhiệm vụ. Đây là cái gì quỷ? P, S, trích từ blog tiêng song hương. Cắt bỏ túi mật. Cholecystectomy. Nên được xét đến nơi các bệnh nhân đái đường. Các bệnh nhân với túi mật hóa vôi, porcelain gallbladder và những bệnh nhân có một bệnh sử viêm tụy tạng do sỏi mật, biliary pancreatitis, những người bị bệnh đái đường có tỷ lệ bệnh tật và tử vong cao khi mổ cấp cứu cắt bỏ túi mật được thực hiện trong tình huống viêm túi mật. Các túi mật hóa vôi, porcelain gallbladder có 22% nguy cơ liên kết với ung thư. Các nguy cơ bị viêm tụy tạng cao hơn khi so với các nguy cơ mổ phiên cắt bỏ túi mật. Elective cholecystectomy, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuyen/văn/nối/min/nối/tans/nối/tian/muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.